Thập Phương Võ Thánh, chương 122 chân thực 2, góc truyện audio.com. Trong xe, Triệu Hưng Chính cùng nam tử ngồi đối diện nhau. Hai người theo bánh xe sóc này hơi hơi lay động, nhưng đều không có trước tiên nói chuyện. Mãi đến xe ngựa sắp đến Đông Hà Phường, Triệu Hưng Chính mới lại nói tiếng. Phiền toái mang bọn ta ở chung quanh đi một vòng. Phu xe không rõ ràng cho lắm, nhưng chỉ cần đưa tiền, làm cái gì cũng tốt. Cũng đáp ứng, Triệu Hưng Chính nhìn về phía ngồi đối diện nam tử áo đen. Mới tới đà chủ ta điều tra, là cái không có theo hầu. Nam tử áo đen gật đầu. Đó còn là nguyên kế hoạch làm việc. Liền giữ nguyên kế hoạch. Cái kia họ Ngụy những ngày qua đều chỉ lo chính mình luyện võ, căn bản không quản sự. Cũng coi như hắn thức thời hiểu chuyện. Ta dùng danh nghĩa của hắn nắm cuối cùng một lần hàng điều tới, đêm nay liền chuyển vận cho ngươi. Triệu Hưng Chính hạ giọng nói. Gần nhất nghiêm tra xét đội tới không ít khuôn mặt mới, tạm thời còn không có chuẩn bị đúng chỗ. Một phần vạn bị tra được làm sao bây giờ? Nam tử áo đen nhíu mày. Sợ cái gì? Đều đi nhiều lần như vậy, cũng không sai ra mấy lần vấn đề. Mà lại coi như xảy ra chuyện, bị tra được, chúng ta là dùng họ Ngụy tên tuổi một đường hộ tống. Đến lúc đó truy cứu xuống tới, cũng là cái kia Ngụy hợp trên đỉnh. Triệu Hưng Chính mỉm cười nói. Không giống nhau, lần này cùng lần trước khác biệt. Nam tử áo đen lắc đầu. Thiên ấn môn tự hồ phát hiện, đây là một lần cuối cùng. Bên kia người chào giá cao, cho lòng người cũng tàn nhẫn. Lần này hàng, bên trong hẳn là sẽ có đại gia thập. Một khi bị tra được, rất nguy hiểm. Theo ta thấy, vẫn là chờ một chút. Chờ lâu một ngày liền là một ngày nguy hiểm. Trước họ Lý không phải liền là kém chút phát giác mánh khóe rồi. Huống hồ, càng là đại gia hòa, thì càng đáng tiền a. Triệu Hưng Chính thấp giọng nói. Nam tử áo đen do dự một chút, vẫn là gật đầu xuống tới. Được, lâu như vậy đều không có xảy ra việc gì. Ta cũng không tin hết lần này tới lần khác lần này liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vậy theo ý ngươi, ngươi đêm nay liền đem hàng điều tới. Ta lập tức phái người tới đón, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn nhưng là rõ ràng, đám kia hàng là theo nội thành kho quân giới chảy ra. Liên lụy người quá nhiều. Bọn hắn cũng chỉ là ở giữa qua tay một cái khâu. Một khi bị điều tra ra, cái kia dẫn xuất phiền toái liền lớn. Dù sao đều là quản chế quân giới. Coi như bây giờ quan phủ ngu ngốc, nhưng trông coi phương diện này chính là ba đại thế gia Chu gia. Mà bọn hắn làm sự tình, một khi cho hấp thụ ánh sáng, là phải bị khám nhà diệt tộc tội lớn. Bởi vì bọn hắn buôn lậu quân giới, đều là cung cấp cho ngoài thành hương thủ giáo loạn quân nhóm người. Lặng lẽ trở đi, hiện tại loạn quân đang cùng Thái Châu bên này giao chiến. Mỗi ngày đều có thể thấy có quân sĩ từng đội theo đóng quân quân doanh mở ra. Bọn hắn đây là cho chính mình quân coi giữ đào chân tường a. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả sợ là thiên ấn môn cũng sẽ trước tiên phủi sạch quan hệ. Giao ra chỗ có nhân viên tương quan. Trước phân đà đà chủ. Liền là phát hiện mánh khóe về sau. Bị Triệu Hưng Chính đám người cùng loạn quân người liên lạc. Hợp lại làm xuống. Triệu Hưng Chính hai người ở trên xe ngựa cẩn thận thương lượng chi tiết. Xe ngựa chuyển hơn phân nửa vòng Tuyên Cảnh Thành. Mới tại một chỗ không biết tên trạch viện trước dừng lại. Nam tử áo đen xuống xe. Chỉ còn lại Triệu Hưng Chính. Một người tiếp tục ngồi xe. Đi tới Đông Hà Phường. Hắn kỳ thật gần nhất đã có chút dự cảm. Cảm giác mình bị để mắt tới. Đời trước đà chủ bị hắn cùng người ngoài làm đi. Đã xương một chút chân tướng. Cho nên Triệu Hưng Chính chuẩn bị. Thừa dịp hiện tại cái này mới đà chủ chưa quen thuộc đủ loại con đường đi. Cuối cùng tàn nhẫn kiếm bổn, kiếm no rồi liền chạy. Quảng cáo, chấm. Cho nên chuyến này, hắn không riêng gì làm chuyển tay hàng, còn lặng lẽ nắm phân đà trong kho hàng đủ loại dược vật dị thú thịt. Vận hơn phân nửa ra tới, dự định cùng nhau bán đi, thừa cơ chạy trốn. Lúc này Ngụy Hợp đang sau khi ăn cơm xong, trong thư phòng chuyên tâm nghiên cứu võ học, đối với xử lý như thế nào tạp huyết, hắn có bước đầu ý nghĩ. Hắn phát hiện, tạp huyết khó mà khứ trừ, căn bản ở chỗ ấn huyết, nhưng nhập kinh về sau, hắn liền phát hiện, ấn huyết nhập kinh, chính là hoàn toàn biến mất, tựa hồ chuyển hóa thành một loại khác kỳ diệu hình dáng. Này loại hình dáng, bị đám võ giả xưng là kình lực, lại một loại kình lực, một khi tu luyện được, đi đến nhập kinh, liền có thể vĩnh viễn hữu hiệu. Loại cảm giác này, tựa như là hắn đời trước chơi game online đặc hiệu. Một loại kình lực liền là một loại đặc hiệu hướng đi. Có đâm xuyên, có chấn động, có thẩm thấu, có lực lớn, còn có gia tốc các loại. Phải nói, nhập kinh liền là kiên cố võ công đối ứng đặc hiệu. Như ta hiện tại liền là ở trên người kiên cố phúc vũ kình hộ thể hiệu quả. Ngụy Hợp như thế so sánh dụ, lập tức cảm giác hình tượng rất nhiều. Hắn theo thư phòng chỗ ngồi đứng người lên, duỗi ra hai tay, quan sát tỉ mỉ, phát hiện mình hai tay làn da mơ hồ biến trắng, lỗ chân lông càng ngày càng nhỏ, lông tóc cũng càng ngày càng trong suốt biến ít. Loại cảm giác này càng giống là tiến hóa. Ngụy Hợp trong lòng suy đoán, hắn bây giờ xem sách cũng tính nhiều, kết hợp rất nhiều bút ký trong bí tịch nâng lên hiện tượng. Hắn mơ hồ có chút hiểu được, giống như là để cho mình thân thể càng tiến một bước tiến hóa, mà vào sức lực liền là một cái dấu hiệu. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp lại lần nữa nếm thử điều động hồi sơn quyền về núi sức lực. Hai tay mặt ngoài bắt đầu dần dần khuấy động kình lực. Nhưng rất nhanh, kình lực ở giữa bắt đầu triệt tiêu xung đột. Phúc vũ kình cùng về núi sức lực có rõ ràng xung đột. Nhưng bởi vì phúc vũ kình là nhập kình cấp độ, số lượng chất lượng muốn hơn xa về núi sức lực, cho nên dễ dàng liền đem hắn ép xuống. Khó, Ngụy Hợp lắc đầu, bây giờ phá cảnh châu còn không có khôi phục đầy, chỉ có thể chờ đợi khôi phục tốt về sau, làm tiếp nếm thử. Đông đông đông, tiếng đập cửa lên, tiến đến. Ngụy Hợp thu lại tâm tư, bây giờ hắn kình hồng quyết tầng thứ nhất tu thành, khí huyết lực lượng gấp bội, thực lực so với trước kia có to lớn bay vọt. Nếu là lúc trước mặt người hổ giống như hằng, gặp đến bây giờ hắn, Ngụy Hợp tự tin, không cần ám chiêu, chính diện tiến lên 10 chiêu bên trong, nhất định có thể đánh chết giống như hằng. Đi vào là phụ trách phân đà trong ngày thường đưa tin tôi tớ, tên là Tiểu Văn. Tiểu Văn cùng ngoài ra hơn 10 tại phân đà làm việc vặt tôi tớ, đều là bán mình với thiên ấn môn, lại không có cái gì luyện võ tư chất tôi tớ. Những người này phần lớn là nạn đói bên trong quá đói, ăn không nổi cơm, thế là bị phụ mẫu bán cho thiên ấn môn, từ nhỏ xem như đồ đệ bồi dưỡng. Trong đó có tiềm lực tăng lên đệ tử chính thức, không có tiềm lực liền phân phát đến các chú điểm làm bên ngoài nhân viên. Tiểu Văn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bước đi lúc luôn yêu thích từng bước nhỏ, nhìn qua rất là gấp rút. Lúc này nàng cầm một phần giấy vàng văn bản tài liệu đặt vào Ngụy Hợp mặt bàn. Đà chủ, Triệu quản sự để cho ta lấy cho ngài tới một chút văn thư, cần ngài xác nhận. Ta không phải nói, những chuyện nhỏ nhặt này đừng đến phiền ta, nhường Triệu Hưng chính tự động xử lý chính là. Ngụy Hợp vung tay lên, không thèm để ý nói, có thể là Triệu quản sự nói không có ngài con dấu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Tiểu Văn giải thích nói. Được a. Ngụy Hợp cầm lấy văn thư từng tờ một lật xem, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hơi lớn hơn một chút cũng chính là giải quyết thiên ấn môn dưới trướng sản nghiệp, cùng một chút tiểu bang phái tranh chấp ma sát. Ngụy Hợp nhìn xuống, liền xuất ra con dấu, chám mực đóng dấu, từng cái in lên. Bỗng nhiên hắn thấy một trang giấy bên trên viết, muốn hộ tống một nhóm chân quý dược liệu, chuyển vận cho một cái hợp tác lâu dài tiêu cục. Phía dưới viết thời gian, đúng lúc là buổi tối hôm nay. Nhưng Ngụy Hợp nhớ kỹ, trước mấy ngày mới hộ tống qua một nhóm dược liệu đi ngang qua, cũng là vận chuyển cho tiêu cục. Nơi này, hắn đứng dậy, cấp tốc theo trên giá sách tìm ra dĩ vãng ghi chép sổ. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền tại ghi chép sách bên trong tìm được rất nhiều lần loại dược liệu này chuyển vận ghi chép. Này loại chuyển vận tựa hồ là lúc trước năm bắt đầu. Lời không nhiều, nhưng thắng ở an toàn, ổn định. Ngụy Hợp phát hiện đời trước đà chủ tại lúc liền có cái kỷ lục này, trong lòng cũng hơi hơi buông lòng. Hắn biết Triệu Hưng chính có chút vấn đề, bất quá không quan hệ, là người làm sao đều có chút tư tâm, nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này hắn nên cũng biết. Mà lại những ngày qua Triệu Hưng chính trong trong ngoài ngoài nắm hết thảy sự tình đều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, vô cùng lợi hại, cũng làm cho Ngụy Hợp có thể đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tại nghiên cứu cùng trên tu hành. Thế là hắn yên tâm đem hết thảy con dấu đều ấn lên, giao cho Tiểu Văn, nhường hắn mang cho Triệu Hưng chính. Ban đêm hôm ấy, Tuyên Cảnh Thành dự Bắc Đinh một đầu vắng vẻ trên đường phố. Lúc chạng vạng tối, bánh xe lộc cộc tiếng không ngừng truyền ra, thỉnh thoảng còn có ép đến cục đá phát ra hỗn tạp vang. Triệu Hưng chính toàn thân áo đen, mang theo mấy cái huynh đệ, giơ bó đuốc, đuổi xe bò, hộ tống chân quý dược liệu, tiến hành chuyển vận, cũng dự định giao cho mặt khác một chỗ tiêu cục. Hai chiếc xe bò chậm rãi tiến lên, trên đường đi gặp phải lính tuần đều bị hai người trước mặt đi lên chuẩn bị ngăn lại. Rất nhanh liền cho đi, rất nhanh xe bò liền đến Tuyên Cảnh Thành cửa thành đông. Phụ trách trông coi cửa thành đem đầu là cái ngân giáp cầm thương tướng lĩnh, mang theo một đội quân tốt tiến lên. Ánh lửa chiếu rọi đến, áo giáp cùng binh khí phản quang, sáng rõ người có chút hoa mắt. Cái gì hàng, làm sao lại là các ngươi? Trước mấy ngày không phải mới vận qua một chuyến? Ngân giáp tướng lĩnh tuổi không lớn lắm, là một bộ mặt lạ hoắc, căn bản không phải trước đó chuẩn bị tốt lão tướng. Triệu Hưng chính trong lòng run lên, biết là tạm thời thay người. Vị tướng quân này, chúng ta là Thiên Ấn Môn phân đà người, trên xe đều là chân quý hàng tốt. Ngài xem, hắn cấp tốc nhét vào ít đồ đi qua. Hắn mặc dù là môn phái quản sự, địa vị không thấp, nhưng Thiên Ấn Môn chẳng qua là danh khí lớn, vẫn như cũ thuộc về bình dân bách tính thuộc loại. Đối mặt quan viên lúc, vẫn là đến theo tôn xưng. Quảng cáo, nguyên lai là Thiên Ấn Môn. Cái kia tiểu tướng thu đồ vật, ngữ khí ôn hòa xuống tới. Dù sao đây chính là phụ cận lớn nhất đại phái. Coi như hắn là quan quân, nhưng gia đình đều ở tại phụ cận, cũng không nguyện ý không duyên cớ đắc tội lớn như vậy cái thế lực. Chẳng qua là, người này xe bò nặng nề có chút sâu a, tiểu tướng khó xử nói. Không phải ta không nể mặt mũi, mà là cấp trên gần nhất đè xuống tới quy củ hết sức nghiêm. Nếu là từ trong tay của ta lọt cái gì ra ngoài, đó là muốn rơi đầu việc lớn, thực không dám giấu giếm. Con hàng này là chúng ta mới nhậm chức Ngụy đà chủ điểm danh đảm bảo. Ngài xem, đây là chúng ta đà chủ con dấu văn thư, đều là làm xong. Triệu Hưng chính lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị xong văn thư. Ngụy Hợp thân là đà chủ, tại một cái đinh bên trong cũng là nhân vật có mặt mũi, đại biểu Thiên Ấn Môn tại dự Bắc Đinh hình ảnh, cho nên có đà chủ cấp bậc nhân vật làm thư xác nhận. Cái kia tiểu tướng cũng là vẻ mặt buông lỏng xuống tới. Dạng này à, cũng tốt. Đi qua đi, hắn không nói thêm lời. Quét mắt văn thư, có Thiên Ấn Môn đà chủ phương diện nhân vật đảm bảo. Coi như xảy ra vấn đề, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Chỗ cửa thành quân tốt cũng không nữa vây quanh xe bò, mà là tiếp tục kiểm tra đằng sau xếp hàng ngoài ra khỏi thành cỗ xe. Triệu Hưng chính nhẹ nhàng thở ra, mang theo xe bò chậm rãi tiến lên, chạy nhanh ra khỏi cửa thành, hướng phía bên ngoài Kim Phong tiêu cục ước định cẩn thận địa điểm tiến đến. Lần này giao dịch xong về sau, hắn liền trước tiên đi Vân Châu, không lưu tại nơi này, mang lên hàng loạt kim phiếu. Đi thế nào không phải hưởng thụ sinh hoạt. Xe bò chậm rãi hướng phía trước, rất nhanh quẹo vào một cái lối nhỏ. Hai bên dần dần cánh rừng tăng nhiều, tia sáng càng ngày càng âm u dâng lên. Xe bò rất nhanh liền đến ước định cẩn thận địa điểm, một chỗ chuyên môn làm qua đánh dấu rộng lớn cánh rừng. Chẳng qua là đứng tại cánh rừng nơi đó chờ đợi, không phải hương thủ giáo người liên hệ, mà là một tên khác dáng người khôi ngô, tóc đen áo choàng nam tử cao lớn. Triệu Hưng chính thấy rõ đối phương trong nháy mắt, lập tức ra đầu tê dần, trái tim đều kém chút ngừng. Cái kia cánh rừng bên trong nam nhân chính là Ngụy Hợp. Ngụy Hợp thất vọng nhìn xem Triệu Hưng chính. Hắn không nghĩ tới, nhìn qua mặt ngoài phóng khoáng như vậy đại khí Triệu Hưng chính, thế mà sau lưng làm lấy này loại thủ đoạn. Nếu không phải hắn nhịn không được cho người hạ thuốc, chỉ sợ đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Chủ yếu là Ngụy Hợp thấy Triệu Hưng chính dùng quá tốt, thế nhưng một chút chuyện trọng yếu giao cho hắn, lại bởi vì quan hệ không quen, còn chưa đủ yên tâm, cho nên liền kìm lòng không được, rơi xuống một loại mặc khác mới nghiên cứu ra được độc. Kỳ danh là truy hồn hương. Loại độc này là Ngụy Hợp học được từ hắc tự trùng linh cảm, dùng một loại tên là đan thanh trùng côn trùng làm kíp nổ, ở trong độc người ngay tại ở gần lúc, đan thanh trùng sẽ an tĩnh lâm vào ngủ say, mà một khi chúng độc người rời xa khoảng cách nhất định, đan thanh trùng liền sẽ phát ra réo vang, lần nữa khôi phục sức sống. Mấu chốt nhất là trước đó khoảng cách đan thanh trùng xa, Ngụy Hợp lo lắng Triệu Hưng chính không kịp trở về, liền sẽ độc tính phát tác xảy ra chuyện, cho nên tranh thủ thời gian đuổi ra cứu người. Không nghĩ tới lại một đường thấy cảnh này. Triệu Hưng chính, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán lòng người phức tạp cùng không lường được. Vẫn là thuốc bột tới chân thực, không có lừa gạt cùng phản bội. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.